Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2645, uy hiếp, góc truyện audio.com, chấm, nguyên lai là Bích Viêm Lĩnh thiếu chủ. Đường Thanh Nhi nhìn thấy người tới, có chút chắp tay, lên tiếng chào hỏi. Bích Viêm Lĩnh, cùng Thi Sơn Lĩnh giống nhau, đều là thập đại ngục lĩnh một trong. Bích Viêm Lĩnh thiếu chủ vừa cười vừa nói, Bắc Lĩnh tiểu công chúa tại bên trong đều tu hành. Biết rõ Bắc Lĩnh Vương Thọ Yến liền vạn lý xa xôi gấp trở về. Thật sự là khó được. Đường Thanh Nhi nói. Phủ Vương 80 vạn năm đại thọ. Ta tự nhiên không thể bỏ qua. Đương nhiên, Bích Viêm Lĩnh thiếu chủ trong mắt vui vẻ càng sâu. Nói, lần này Bắc Lĩnh Vương Thọ Yến nếu như ngươi là sai qua. Đó mới thực gọi một cái đáng tiếc. Thiếu chủ. Bích Viêm Lĩnh cái vị kia ngục vương cường giả nói khẽ. Chúng ta cần phải đi. Hiểu. Bích Viêm Lĩnh thiếu chủ hiểu ý, cười lớn một tiếng. Mang theo đại đội nhân mã cùng Đường Thanh Nhi đám người gặp thoáng qua. Võ đạo bổn tôn cảm giác có chút cổ quái. Theo lý mà nói, Bích Viêm Lĩnh chẳng qua là thập đại ngục lĩnh một trong. Vẫn còn Bắc Lĩnh chi vương thống điều khiển phía dưới. Nhưng ở Bắc Lĩnh trong thành, Bắc Lĩnh chi vương dưới chân, hắn tựa hồ đối với Đường Thanh Nhi không có quá nhiều tôn trọng. Chính là hắn, nhưng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng quát chói tai. Cái kia ăn mặc trường bào màu tím, mang theo mặt nạ màu bạc người, chính là hắn. Võ đạo bổn tôn đám người theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy lại có một lớn đội tu sĩ hướng của bọn hắn đi tới. Hùng hổ, lai giả bất thiện, đám người kia trên người. Thì khí rất nặng, không khí trầm lặng, làn da đều lộ ra có chút phát xanh. Quan ra ngõ hẹp, Đường Thanh Nhi khẽ nhíu mày. Than nhẹ một tiếng, Thi Sơn Lĩnh người, võ đạo bổn tôn hỏi. Đường Thanh Nhi gật gật đầu, nói, không nghĩ tới. Ở chỗ này sớm đã tao ngộ. Bất quá ngươi yên tâm. Có ta ở đây. Bọn họ sẽ không đem ngươi thế nào. Đường Thanh Nhi như thế bảo vệ võ đạo bổn tôn. Chẳng qua là từ đối với thượng giới rất hiếu kỳ. Muốn từ võ đạo bổn tôn nơi đây. Đạt được một ít thượng giới tình huống. Nhưng một màn này. Rơi vào Nam Lâm thiếu chủ trong mắt. Lại là một loại cảm giác khác. Nam Lâm thiếu chủ trong nội tâm khó chịu, ánh mắt có chút âm trầm. Nguyên lai là Thi Sơn Lĩnh thiếu chủ. Đường Thanh Nhi chủ động tiến lên, tướng võ đạo bổn tôn ngăn ở phía sau, hướng phía cầm đầu nam tử trẻ tuổi lên tiếng chào hỏi. Bắc Lĩnh tiểu công chúa. Thi Sơn Lĩnh thiếu chủ nhíu nhíu mày, khoát tay nói, ngươi tránh ra, ta muốn tìm ngươi sau lưng cái kia áo bào tím người. Trần Bá sắc mặt trầm xuống, nhìn qua Thi Sơn Lĩnh thiếu chủ, lạnh lùng nói, đây là chúng ta Bắc Lĩnh công chúa, chú ý ngươi nói chuyện ngữ khí cùng thái độ. Thi Sơn Lĩnh thiếu chủ sau lưng một vị ngục vương cũng đứng dậy, nói, Trần Huynh, việc này cùng Bắc Lĩnh không quan hệ, ta khuyên các ngươi hay vẫn là ly biệt nhúng tay. Đường Thanh Nhi mỉm cười, đều. Chư vị, việc này phát sinh thời điểm, ta đã ở trận, cái này có chút hiểu lầm, dẫn đến song phương đánh đập tàn nhẫn, mong rằng chư vị nhìn tại phụ vương ta trên mặt mũi. Không nên truy cứu nữa việc này. Như thế nào, ý của ngươi, ta Thi Sơn Lĩnh Bắc Huyền Minh tướng chết vô ích rồi hả? Thi Sơn Lĩnh ngục vương híp hai mắt, hùng hổ dọa người nói. Bắc Lĩnh tiểu công chúa, ngươi cần phải hiểu rõ. Bắc Huyền Minh tướng thế nhưng là cổ minh tộc người. Cổ minh tộc tại trong địa ngục xác thực tôn quý. Nhưng Bắc Huyền cũng không quá đáng là một cái minh tướng mà thôi. Đường Thanh Nhi dần dần thu hồi nụ cười trên mặt. Ngữ khí lạnh dần, hỏi ngược lại. Chấm, phụ vương ta thân là Bắc Lĩnh chi vương. Mặt mũi của hắn. Chẳng lẽ còn bù không được một cái minh tướng? Thi Sơn Lĩnh thiếu chủ suy cười một tiếng. Nói, Bắc Lĩnh chi vương mặt mũi. A. Trần Bá Nguyên bản đối với võ đạo bổn tôn cũng có chút không để vào mắt. Nhưng lúc này, Thi Sơn lĩnh thiếu chủ cùng vị này ngục vương thái độ rõ ràng cho thấy đối với Bắc lĩnh chi vương có chỗ khinh thường. Điểm này, Trần Bá nhịn không được. Hai vị, Trần Bá híp hai mắt, trong đôi mắt lóe ra hàn quang. Chậm rãi nói ra, ta nhắc nhở các ngươi một câu. Nơi này là Bắc lĩnh thành, không phải là các ngươi Thi Sơn lĩnh. Cẩn thận, họa là từ ở miệng mà ra. Bắc lĩnh chi vương thọ yến gần, ta Bắc lĩnh không ngại. Tại lão nhân ra người thọ yến lên, dùng một lĩnh thi cốt cùng máu tươi trở lại trợ hứng. Uy hiếp trắng trợn, Thi Sơn lĩnh thiếu chủ cùng vị kia ngục vương sắc mặt minh hiển biến đổi, thần sắc kiêng kỵ. Thiếu chủ, trước nhịn xuống, không cần nóng lòng nhất thời. Vị này ngục vương âm thầm nhắc nhở. Thi Sơn lĩnh thiếu chủ sắc mặt âm tình bất định, trầm mặc một chút, mới đột nhiên cười cười, nói, được a, Bắc lĩnh thật sự là uy phong, hãy đợi đấy. Nói xong, Thi Sơn lĩnh thiếu chủ vẫy vẫy tay, mang theo sau lưng tu sĩ đi đầu bước đi. Hừ, nhìn qua Thi Sơn lĩnh mọi người bóng lưng, Trần Bá hừ lạnh một tiếng, ngữ khí âm trầm nói, vương thượng thọ yến về sau, ta xem Thi Sơn lĩnh là nên đổi đổi người rồi. Đi thôi, Đường Thanh Nhi nói, việc này coi như là đi qua. Võ đạo bổn tôn đem chọn cái quá trình để ở trong mắt, cảm giác cái này cũng không đơn giản. Bắc lĩnh thành nhìn như một mảnh bình tĩnh vui mừng, kỳ thực mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Bất luận là vừa mới Bích Viêm lĩnh hay vẫn là Thi Sơn lĩnh, bọn họ đối đãi Đường Thanh Nhi thái độ minh hiển có chút kỳ quái. Hơn nữa, vị này Thi Sơn lĩnh thiếu chủ thoại lý hữu thoại, câu nói có hàm ý khác. Vừa mới Bích Viêm lĩnh thiếu chủ dường như cũng muốn nói cái gì đó, nhưng bị Bích Viêm lĩnh cái vị kia ngục vương nhắc nhở, liền trước một bước rời khỏi. Xem ra trận này Bắc lĩnh chi vương thọ yến, chỉ sợ sẽ không bình tĩnh. Võ đạo bổn tôn trong nội tâm thầm nghĩ. Một bên Nam Lâm thiếu chủ cũng tướng vừa mới một màn để ở trong mắt, trong nội tâm nổi lên nói thầm, có chút mê hoặc, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, cùng Đường Thanh Nhi đám người một đường đi về phía trước, tiến vào Bắc lĩnh thành vương cung. Tiến vào vương cung không bao lâu, đâm đầu đi tới một đám người. Người cầm đầu thân hình cao lớn, khí tức cường đại, giơ tay nhấc chân lúc giữa đều tản ra một loại khí phách vương giả. Đại ca, Đường Thanh Nhi nhìn thấy người này, nhoẻn miệng cười, rất xa lên tiếng chào hỏi. Bắc lĩnh chi vương đại hoàng tử, Đường Hạo, một tay an bài chủ trì lần này Bắc lĩnh thọ yến. Ngục vương tu vi, Thanh Nhi đã trở về. Đường Hạo ánh mắt chuyển động, nhìn thấy Đường Thanh Nhi, cũng lộ ra dáng tươi cười, sải bước tiêu sái trở lại. Điện hạ, Trần Bá khom mình hành lễ. Đường Hạo khẽ vuốt cằm, nhìn về phía Đường Thanh Nhi, cười nói, ngươi đang ở đây bên trong đều tu hành, cùng phụ vương cũng có nhiều năm không thấy. Phụ vương nghe nói ngươi lần này trở về, cũng là có chút cao hứng. Dừng lại một chút, Đường Hạo nhìn về phía Nam Lâm thiếu chủ, cao thấp xem kỹ một phen, nói, chắc hẳn vị này chính là Nam Lâm thiếu chủ a, bái kiến điện hạ. Nam Lâm thiếu chủ vội vàng chắp tay hành lễ. Đường Hạo cười gật gật đầu, nói, quả nhiên là cái tuấn lãng thiếu niên, khí vũ hiên ngang. Phụ vương nhìn thấy ngươi, có lẽ cũng sẽ rất hài lòng. Phụ vương ở đâu? Chúng ta đi bái kiến hắn. Đường Thanh Nhi hỏi, vị này là? Đường Hạo ánh mắt chuyển động, rơi vào võ đạo bổn tôn trên người, có chút mắt hí, chẳng biết tại sao, Đường Hạo không cảm giác được võ đạo bổn tôn tu vi cảnh giới. Hơn nữa, võ đạo bổn tôn trên người còn tản mát ra một loại người lạ chi khí, cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau. Vị này chính là ta trả lại trở lại trên đường gặp phải bằng hữu. Vừa vặn cũng dẫn hắn rời đi bái kiến một chút phụ vương. Đường Thanh Nhi đơn giản giải thích một chút. Phụ vương tại tầm cung nghỉ ngơi. Các ngươi đi đi. Đường Hạo vừa nói. Một bên tại võ đạo bổn tôn trên người dò xét. Chỉ có điều, mặc cho hắn như thế nào thi pháp, đều nhìn không ra võ đạo bổn tôn sâu cạn. Cách chương.